Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 821. Thiên Kiêu ngã xuống. 2. Phong Phi Vân lộ ra thần sắc thất vọng. Lệnh Đông Lai bị hủy đi. Tên này tại Nam Thái Phủ nhiều lần truy sát ta, muốn đưa ta vào chỗ chết. Ta không có lấy mạng của hắn xem như nhân từ rồi. Trước khi chúng ta tỉ thí, từng có đổ ước, người thua phải làm một chuyện mà người thắng yêu cầu. Phong Phi Vân nói. Sắc mặt Lệnh Đông Lai thê thảm, cười khổ nói. Ngươi muốn ta làm heo làm cẩu? Ánh mắt Phong Phi Vân sáng lạn, lắc đầu cười nói. Phong Phi Vân, ta quang minh lỗi lạc, làm người ngay thẳng, thiên tư tuyệt diễm, nhân phẩm càng vô song. Làm gì có chuyện lợi dụng lúc người ta khó khăn cơ chứ? Hôm nay bổn vương tâm tình tốt, nhìn mặt mũi Đông Phương cô nương, ta lưu cho ngươi con đường sống. Ngươi đi đi. Mặc dù Phong Phi Vân nói đường hoàng, hào hùng vô song, dường như căn bản không có khó xử Lệnh Đông Lai, nhưng mà hắn vừa nói như vậy, lại làm cho Lệnh Đông Lai càng cảm thấy bi thương, buồn bã. Đối với người kiêu ngạo như hắn mà nói, lời này của Phong Phi Vân còn khó chịu hơn giết hắn. Giống như bị Phong Phi Vân đạp một cước lên mặt. Đông, Lệnh Đông Lai chấn động tâm linh, hắn sống như chó chết, ngất đi. Tươi sống dần ngất đi. Lúc này một lão giả râu bạc bay tới, ôm lấy Lệnh Đông Lai và nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Lại bay lên trời rời khỏi Long Hồ. Thiên Kiêu và Anh Kiệt trong Quế Viên đều không còn tâm tình vui sướng uống rượu. Thiên Kiêu ưu tú như Lệnh Đông Lai cũng ngã xuống, làm cho bọn họ cảm thán núi cao còn có núi cao hơn. Người dù ưu tú cỡ nào cũng sẽ có lúc thất bại. Lệnh Đông Lai cuối cùng vẫn thảm bại, đan điền tan nát, muốn ngưng tụ đan điền lần nữa thật khó khăn. Trọng yếu nhất là tin tưởng tất thắng trong lòng của hắn đã bị Phong Phi Vân đánh vỡ. Nếu như không thể thoát ra khỏi bóng ma này, đời này hắn chỉ như vậy mà thôi. Nhưng mà cũng không thể trách Phong Phi Vân. Dù sao cũng là Lệnh Đông Lai tự mình đứng ra yêu cầu thỉnh chiến với Phong Phi Vân mà. Đây chính là tự tìm, chẳng thể trách ai. Phong Phi Vân không hổ là thần vương, vẫn có vài phần khí khái và phong độ. Cuối cùng cũng không có khó xử Lệnh Đông Lai. Nếu là ta, ta chắc chắn sẽ yêu cầu pháp hoang cà sa. Đây chính là chấn thế sát binh. Cho dù là bốn đại môn phiệt cũng tranh nhau đầu rơi máu chảy. Có người tiếc nuối thay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân làm sao không muốn lấy pháp hoang cà sa của Lệnh Đông Lai cơ chứ? Nhưng mà thế lực sau lưng Lệnh Đông Lai chắc chắn không cho hắn thực hiện được. Cuối cùng lão giả mang theo Lệnh Đông Lai đi có khí tức thập phần cường đại, làm cho Phong Phi Vân cảm giác tim đập nhanh. Vừa rồi Phong Phi Vân nếu ra tay cưỡng đoạt pháp hoang cà sa, nhất định sẽ có rất nhiều cường giả thế hệ trước nhảy ra, sẽ ra tay với Phong Phi Vân. Cho dù Lệnh Đông Lai có mạnh hơn nữa, hơn nữa có được truyền thừa chí cao của đạo gia, Phật gia, ma đạo, sau lưng nhất định có rất nhiều cường giả bảo hộ hắn. Nói không chừng trong đó còn có lão ngoan đồng Phật gia và đạo gia. Phong Phi Vân bởi vì cảm giác được những kích tức của đám lão ngoan đồng đang dục dịch, cho nên mới rộng lượng buông tha Lệnh Đông Lai. Bằng không thì Phong Phi Vân tuyệt đối không thể lưu mạng cho Lệnh Đông Lai. Số mệnh và thiên tư của người này quá cường đại. Nếu Lệnh Đông Lai có thể hiểu được vinh nhục, có lẽ có thể phá kén hóa bướm, trở thành kinh tài tuyệt diễm. Nếu như hắn không thể thoát ra khỏi bóng mờ hôm nay, như vậy cho dù hắn có ngưng tụ đan điền lần nữa, cảnh giới cũng không tăng tiến. Phong Phi Vân nghĩ trong lòng. Đám tu sĩ thế hệ trước sâu trong Ngân Câu Việt đang không ngừng nghị luận, đều đưa ra kết quả giống Phong Phi Vân. Tiệc rượu này cuối cùng tan rã trong không vui. Một đời tu sĩ trẻ tuổi rời đi, đại lão thế hệ trước rời đi suốt đêm. Chỉ có một chút tu sĩ già có quan hệ tốt với Ngân Câu Việt vẫn ở lại làm khách. Thần vương đại nhân, Việt chủ muốn gặp ngươi. Đông Phương Nhất Giả thông chi Phong Phi Vân, trên mặt mang theo tươi cười đặc biệt, ánh mắt khác trước. Ngân Câu Việt Việt chủ chính là Thái Phó Đông Phương Hàn Lâm. Đây chính là lão ngoan đồng sống 800 năm. Tuy nhìn như không hỏi thế sự, nhưng mà Phong Phi Vân lại cảm thấy hắn còn đa mưu túc trí hơn lão hồ ly Bắc Minh Mặc Thủ. Ngân Câu Việt Việt chủ kiến tìm ta làm gì? Tâm tình Phong Phi Vân nghi kỵ, đi vào sâu trong Ngân Câu Việt. Ngân Câu Việt tính mịch, hoàn toàn không kém đế cung bao nhiêu. Đại khái đi nửa canh giờ, Phong Phi Vân mới đi tới linh trì có linh vụ tỏa ra. Nhìn thấy Ngân Câu Việt chủ, Ngân Câu Việt chủ tuổi già sức yếu, ngồi bên bờ linh trì, nhìn qua bảy gốc linh hoa bên trong, hương thơm mê người. Có từng giọt nước rơi từ cánh hoa xuống, lộ ra tiên linh khiếp người. Vừa nhìn đã biết rõ những linh hoa này đã hơn 5.000 năm. Trừ Ngân Câu Việt chủ còn có Đông Phương Kính Thủy uy phong lấm lấm. Đông Phương Kính Nguyệt xinh đẹp như tranh vẽ đang đứng hai bên trái phải hắn. Việt chủ thần vương đại nhân đến. Đông Phương Nhất Giả mang Phong Phi Vân đi qua, sau đó liền rút đi. Đây chính là một mật địa của Ngân Câu Việt. Chỉ có đệ tử dòng chính mới có thể đi qua nơi này. Là nơi mấy người cường đại nhất của Ngân Câu Việt ngộ đạo, lưu lại ấm ký chưa từng phai mờ. Ngâu Câu Việt chủ trên cằm sâu bạc trắng lay động nhẹ nhàng, trên mắt đầy nếp nhăn, hắn tươi cười hòa ái cười nói: Thần vương đại nhân kinh tài tuyệt diễn, một đời trẻ tuổi có 102. Tiểu lão nhân sinh thời có thể quen biết với trẻ tuổi tuấn tài, đây chính là chuyện mừng rỡ trong nhân sinh. Phong Phi Vân đứng bên cạnh linh trì, không kiêu ngạo không xiểm nịnh cười nói: Việt chủ thật sự quá đề cao vãn bối, ngàn vạn đừng có gọi ta là thần vương đại nhân, vãn bối không chịu nổi đâu. Gọi một câu Phong Phi Vân là được rồi. Hừ, ngu ngốc. Đông Phương Kính Nguyệt trợn mắt liếc Phong Phi Vân, trong miệng thấp giọng mắng. Ngân Câu Việt chủ mỉm cười, sau đó phân phó một câu, liền có người mang 8 cái ngọc hạt đưa lên. Bên trong có sương mù linh vụ nổi lên, chớp động hào quang sáng ngời, mơ hồ có thể trông thấy 8 loại linh vật bên trong. Linh tính rất mạnh, dẫn động gợn sóng trong không khí. Đúng là luyện chế 18 loại chủ dược của Thiên Tùy Đan đã có 8 loại. Ngâu Câu Việt không hổ là Ngân Câu Việt, ngay cả linh dược khó tìm như thế cũng có 8 loại. Không hổ là đại gia tộc tiên môn truyền thừa cổ xưa, nội tình thâm bất khả chắc. Phong Phi Vân ngăn cản vui sướng trong lòng, nói: Không biết Việt chủ tính 8 loại linh dược này bao nhiêu tiền? Ngân Câu Việt chủ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: Vật báo vô giá, bao nhiêu tiền cũng không mua được. Phong Phi Vân thoáng sững sốt. Nhưng mà thần vương đại nhân chính là bằng hữu Ngân Câu Việt, mặc dù báo vật vô giá, cũng có thể đưa tặng. Ngân Câu Việt chủ đổi giọng. Chương 822. Tổ phòng Ngân Câu Việt. Thiên hạ làm gì có bữa cơm chùa. Phong Phi Vân bắt đầu cẩn thận đứng lên. Ngàn vạn đừng nên bị lão gia hỏa đa mưu túc trí này gài bẫy. Nói: Thỉnh Việt chủ khai ra bảng giá A, cho dù bao nhiêu tiền thần vương phủ cũng sẽ trả. Ngân Câu Việt chủ cười nói: Ra tiền thứ này bình thường bàn quá nhiều, nói chuyện thần vương đại nhân trẻ tuổi tuấn tài bàn những thứ này thì quá tục khí. Nếu không chúng ta nói qua thứ khác. Nghe Kính Nguyệt Nhi nói, thần vương đại nhân muốn đi tổ phòng nhìn một chút. Phong Phi Vân lườm Đông Phương Kính Nguyệt, nói: Vãn bối có một chuyện phi thường trọng yếu cần kiểm chứng, kính xin Việt chủ đại nhân tạo thuận lợi. Việc này quan hệ tới Thủy Nguyệt Đình, làm cho Phong Phi Vân không thể không để bụng. Cho dù Ngân Câu Việt chủ không đồng ý cho hắn tiến vào tổ phòng, Phong Phi Vân tương lai nhất định sẽ xông vào đó. Vượt qua Phong Phi Vân dự kiến, Ngân Câu Việt chủ lại đáp ứng dễ dàng cười nói: Nếu thần vương đã nói như thế, loại chuyện nhỏ này tự nhiên không xem là cái gì. Kính Nguyệt Nhi, dẫn thần vương đi tới tổ phòng xem đi. Chờ các ngươi đi rồi, chúng ta lại bàn giá cả 8 loại linh dược. Đông Phương Kính Nguyệt giọng điệu không quen Phong Phi Vân, nói: Việt chủ, người ngoài không thể tiến vào tổ phòng. Không sao, không sao cả, mang theo lệnh bài Việt chủ của ta tiến vào, tự nhiên sẽ cho các ngươi đi vào. Ngân Câu Việt chủ mang theo nụ cười không thay đổi. từ trong ống tay áo lấy ra một cái lệnh bài bạch ngọc. Phía trên có tiêu chí ngân câu Việt. Đông Phương Kính Nguyệt tiếp nhận lệnh bài bạch ngọc, lườm qua Phong Phi Vân, không chút khách khí nói: "Đi theo ta." Phong Phi Vân tươi cười, cũng không quan tâm, hớn hở đi theo sau. Đông Phương Kính Thủy muốn đi theo, nhưng bị ngân câu Việt chủ quát một tiếng: "Ngươi đi theo làm gì?" "Hồi bẩm ra ra, ta cũng tò mò về tổ phòng, muốn đi xem một chút." Đông Phương Kính Thủy nói. Ngân câu Việt chủ quả quyết nói: "Không hiểu chuyện, ngươi vẫn nên thu liếm lòng hiếu kỳ của mình lại. Cứ để hai người bọn họ đi đi. Ngươi ở đây với ta, giúp ta xem cá." Tuy Đông Phương Kính Thủy cực độ không tình nguyện, cảm giác muội muội của mình và Phong Phi Vân tiến vào tổ phòng một mình như thế, quá làm người ta lo lắng. Nhưng mà Việt chủ lên tiếng như vậy, hắn tự nhiên có an bài. Ngân câu Việt truyền thừa vô cùng cổ xưa, trong lịch sử xuất hiện cường giả cấp bậc chân nhân không ít, trong đó có một vị chiến lực vô song, xưng hùng thời đại. Cho nên Bạch Ngọc Đảo mới có bố trí nhiều thủ đoạn, ngay cả chân nhân cũng phải run sợ trong lòng. Có cường giả cái thế lưu lại nội tình thủ hộ gia tộc, cho dù chân nhân xông lên Bạch Ngọc Đảo cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Ngân câu Việt tổ phòng nằm ở ngay trong cấm địa của Bạch Ngọc Đảo. Vốn tổ phòng cũng không nằm ở Bạch Ngọc Đảo. Sau khi cương giả Ngân câu Việt mang tổ phòng rời tới đây từ lâu rồi, đối với đệ tử Ngân câu Việt nó có ý nghĩa không tầm thường, giống thái miếu của hoàng tộc vậy. Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt đi tới bên ngoài tổ phòng. Nơi này bố trí vô số trận pháp, xương trắng tràn ngập nơi nơi, mười bước có bóng người ẩn hiện. Phong Phi Vân dùng Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn thấy sâu trong linh sơn có xương trắng bao phủ, có thác nước chảy xuống, ở nơi đó có lực trùng kích khổng lồ che đậy ánh mắt Phong Phi Vân. Một giọng nói già nua vang lên: "Người phương nào nhìn trộm tổ phòng?" Phong Phi Vân nhanh chóng thu liếm ánh mắt. Đông Phương Kính Nguyệt lấy lệnh bài Việt chủ ra, nói rõ nguyên do với lão giả. Lão giả nhìn chằm chằm Phong Phi Vân thật sâu, lúc này mới cho đi. Đông Phương Kính Nguyệt áo trắng như sương đi ở phía trước, dáng người chân thành, bóng dáng hiểu điệu xinh đẹp mê người, nói: "Sau khi tiến vào tổ phòng, ngươi tốt nhất thành thật một chút, miễn xúc động thứ cấm kỵ dẫn tới tai nạn." Đông Phương Kính Nguyệt cũng không phải quen thuộc với tổ phòng, chỉ là từ nhỏ đi qua một lần, hôm nay trí nhớ đã mơ hồ, chỉ nhớ rõ tổ phòng rất hoang vu, hoàn toàn tương tự thôn xá ở Dược Thôn. Phong Phi Vân tự nhiên không phải người nhiều chuyện, vốn chính là tới đây chứng thực công việc, cũng không muốn phức tạp. Đã tiến vào phạm vi tổ phòng, Phong Phi Vân linh giác hơn người, cảm giác bùn đất trên đất đã sinh ra biến hóa, hoàn toàn khác với bùn đất chung quanh. Tổ tiên Ngân Câu Việt cũng không chỉ rời tổ phòng tới đây, còn rời cả mặt đất chung quanh đi theo. Phong Phi Vân dùng Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn qua mặt đất, hắn nhìn thấy rất nhiều thứ linh dị, giống như từng hồn phách xuyên qua không khí. Cách đó không xa có phòng cổ tranh, bên trong trống rỗng, đầy lạnh lẽo, tọa lạc dưới một cánh rừng. Nếu như phòng cỏ này đặt ở nơi hoang vắng thì nó chẳng khác gì vườn ốt của người chết, thập phần kinh khủng. Đông Phương Kính Nguyệt thấy Phong Phi Vân dừng bước lại, ánh mắt nhìn theo hướng hắn đang nhìn, nói: "Ngươi đang nhìn cái gì?" Rất hiển nhiên Đông Phương Kính Nguyệt không có nhìn thấy gian phòng cỏ tranh kia, chỉ có dùng tầm bảo thuật và Phượng Hoàng Thiên Nhẫn mới có thể nhìn thấy những thứ linh dị này. Phong Phi Vân thu hồi ánh mắt, nói: "Ta đang nhìn ngươi, Đông Phương cô nương xinh đẹp như hoa. Ngay cả Lệnh Đông Lai và Lý Tiêu Nam là thiên kiêu tuyệt đại cũng ái mộ không thôi. Có thể đồng hành với người đẹp như Đông Phương cô nương, không biết có bao nhiêu người gen z hâm mộ. Ta tự nhiên phía nắm chắc thời gian nhìn nhiều vài lần." Đông Phương Kính Nguyệt nhìn thấy trong mắt Phong Phi Vân có ánh lửa lập lòe, hiển nhiên đang thi triển thiên nhãn thần thông, sắc mặt biến đổi, vội vàng né qua, giọng lạnh lùng nói: "Ngươi đang nhìn cái gì đó?" Phong Phi Vân hiểu Đông Phương Kính Nguyệt đang hiểu lầm, vội vàng thu hồi thiên nhãn thần thông cười nói: Đông Phương cô nương không nên hiểu lầm. Ta thi triển thiên nhãn thần thông mặc dù có công năng thấu thị, nhưng tuyệt đối không thể thấu thị quần áo của ngươi. Ngươi yên tâm, chút khí tiết này Phong Phi Vân vẫn có. Phong Phi Vân có khí tiết? Lời này quá không đáng tin. Nghe nói như thế, Đông Phương Kính Nguyệt càng tức giận hơn. Liên tưởng tới câu trước của Phong Phi Vân là có thể đồng hành với người đẹp như Đông Phương cô nương, không biết có bao nhiêu người gen Z hâm mộ. Ta tự nhiên phía nắm chắc thời gian nhìn nhiều vài lần. Đông Phương Kính Nguyệt hận nghiến răng nghiến lợi, trên người tỏa ra bạch sắc quang mang hộ thể, lạnh nhạt nói: còn dám thi triển thiên nhãn thần thông trước mặt ta, ta móc mắt ngươi ra. Phong Phi Vân cũng biết mình nói sai rồi, càng bôi càng đen. Mà trên thực tế Phong Phi Vân vừa rồi không có nhìn nàng, trong miệng nói thầm một câu: lão tử không có nhìn ngươi, ngươi có bao nhiêu cân lượng lão tử cũng chưa nhìn qua. Thời điểm ở Nam Thái Phủ, vì múc thi độc trong người Đông Phương Kính Nguyệt, Phong Phi Vân đã nhìn nửa người trên của nàng rồi. Đây cũng là nguyên nhân Đông Phương Kính Nguyệt khó chịu với Phong Phi Vân. Chương 823 Tung tích dù ta. 1. Nghe được Phong Phi Vân nhắc lại chuyện xưa, Đông Phương Kính Nguyệt mặt như xương lạnh, nhìn tư thế không chỉ muốn móc mắt Phong Phi Vân, còn muốn chặt hai tay và cắt đầu lưới của hắn. Khục khục, ta cái gì cũng chưa nói qua, cái gì cũng sẽ không nói. Phong Phi Vân vội vàng mặc y quan, lộ ra bộ dáng cương trực, mang theo vài phần phong phạm quân tử. Đông Phương Kính Nguyệt rất lo lắng nhìn qua Phong Phi Vân, bảo hắn đi phía trước, chính mình đi sau lưng. Trên đường đi Phong Phi Vân nhìn thấy mấy địa phương có bia văn, có nơi có đèn lồng lơ lửng. Tổ phòng ngân câu Việt thật sự quá rườm rà, giống như nơi này đã từng chết qua rất nhiều người, tao ngộ đại kiếp nạn gì đó. Tuy những thứ linh dị này có người che giấu đi, nhưng mà Phong Phi Vân dùng tiểu diễn chi thuật suy diễn vẫn nhìn ra được. Đúng, nếu như tổ phòng không có xảy ra biến cố lớn, lão tổ ngân câu Việt cũng không có rời tổ phòng tới Bạch Ngọc Đảo làm gì. Ngừng! Đông Phương Kính Thủy ở phía sau hô lên, đôi mắt đẹp mang theo thần sắc suy tư, nói: trong trí nhớ của ta, bức họa kia hình như treo trên vách tường một gian tổ phòng ở phía trước. Phong Phi Vân nhìn qua phía trước, nhìn thấy một khu kiến trúc thập phần cổ xưa, tường viện thấp bé, màu sắc lờ mờ, căn bản không thể so sánh với ngân câu Việt hiện tại. Sân nhỏ này vẫn có vài chục gian phòng, những kiến trúc này tồn tại chân thật, bên trong im lặng, đã mấy ngàn năm qua không ai ở lại, bởi vì có trận pháp thủ hộ nên mới có thể bảo tồn tới ngày nay. Tổ phòng ngân câu Việt là nơi tổ tiên cư trú qua, bảo tồn rất nhiều di tích, ngươi cẩn thận một ít. Két, Đông Phương Kính Nguyệt cẩn thận từng chút đẩy cánh cửa gỗ ra. Bên trong có khí tức tang thương cổ xưa ập vào mặt. Nơi này chính là di tích mấy ngàn năm trước, giống như cách thời không vài ngàn năm tiếp xúc với tổ tiên ngân câu Việt ở nơi này vậy. Phong Phi Vân đi vào cánh cửa thì cảm giác có chút kỳ dị, giống như hắn từng tới nơi này rồi, nhưng mà bị nhẫn chìm sâu trong ký ức, không cách nào nhớ tới nữa. Đây hẳn là một loại ảo giác siêu thời không. Xem ra tổ phòng này có cái gì đó liên hệ với ta, mới có thể khiến ta sinh ra ảo giác như thế. Sơ chung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng bước chân của hai người, ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người Đông Phương Kính Nguyệt. Đông Phương Kính Nguyệt mang theo Phong Phi Vân đi vào một gian tổ phòng. Bên trong có đầy khí tức tự nhiên mà chất phác, có nơi đã kéo dài mấy ngàn năm, biên giới đã bắt đầu chóc ra. Quả nhiên có một bức họa. Đông Phương Kính Nguyệt nhìn chằm chằm vào cổ họa này, bờ môi nhẹ nhàng mở ra, nói thầm một tiếng. Ánh mắt Phong Phi Việt Nam cũng nhìn qua nơi đó, nhìn cảnh tượng trong cổ họa. Địa hình bên trong quả thật giống ruộng thôn như đúc, có đồng ruộng xanh mơn mờn, bờ ruộng dọc ngang qua lại, núi xanh như vẽ, lá sâu thành rừng. Nhìn thấy cảnh này làm cho người ta hồi tưởng lại tình cảnh kinh hãi trong ruộng thôn. Tất cả giống như gần ngay trước mắt, khiến lòng người chấn động. Ruộng thôn đã nhấn chìm vào giữa không trung, biến mất ở bờ sông Tấn. có lẽ mấy trăm năm sau cũng không xuất hiện lần nữa. Thần miếu nữ thần sông Tấn từ khi Bạch Ngọc cổ thuyền lao ra cũng đã bị xé nát, mất đi ý nghĩa tồn tại, trở thành bụi bặm lịch sử. Trên cổ họa này dùng văn tự cổ xưa viết ba chữ Lưỡng Nhân Thôn, chữ viết mềm mại tràn ngập đạo vận. Phong Phi Vân cẩn thận quan sát ba chữ cổ này, xác nhận không phải chữ viết của Thủy Nguyệt Đình, trong lòng buông lỏng một ơi. Tại một góc cổ họa có thần miếu thấp bé, bên trong đèn sáng lên, vẽ phác thảo giống như đúc, giống như thần miếu nữ thần sông Tấn xuất hiện trước mặt lần nữa. Ánh mắt Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt không hẹn mà cùng ngưng trọng, giống như trong tối tăm có lực lượng đang dẫn dắt bọn họ. Loại cảm giác này đặc biệt kỳ quái. Tòa thần miếu này giống y hệt tòa thần miếu nữ thần sông Tấn tại Dược Thôn. Ánh mắt Phong Phi Vân ngưng trọng nhìn qua bức họa này, có một loại ảo giác giống như ngọn đèn dầu đang lập lòe. Ta thấy trên cổ họa này có gợn sóng nhộn nhạo, Phong Phi Vân, ngươi có thấy không? Đông Phương Kính Nguyệt ngừng thở, cảm thấy có áp lực. Thời điểm bước vào gian phòng này, Phong Phi Vân cũng cảm giác có chấn động kỳ dị, dường như cánh cửa không gian mở ra, làm cho tâm thần người ta chấn động. Người nào? Phong Phi Vân gọi Thiên Tủy binh đảm ra, nắm trong tay đề phòng nhìn chung quanh. Ánh mắt của hắn nhìn qua, nhìn thấy có bóng đen hiện ra ngoài cửa. Ánh mắt Đông Phương Kính Nguyệt cũng nhìn qua, nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài cực kỳ yên tĩnh, căn bản không có vật gì nói. Nơi này là cấm địa của Ngân Câu Phiệt, có lão tổ tông thủ hộ nơi này, căn bản không ai có thể vào được. Phong Phi Vân buông lỏng cảnh giác, nghĩ tới những linh dị nhìn thấy trên đường đi, nói: bên ngoài căn bản không có người tiến tới, nhưng nếu như trong đây tồn tại một ít thứ kỳ quái thì sao? Nghe Phong Phi Vân nói như vậy, sau lưng Đông Phương Kính Nguyệt lạnh giá, hồi tưởng lại một ít đồn đãi cổ xưa, lập tức cảnh giác lên. Phong Phi Vân cẩn thận đi từng bước tới cửa ra vào, mở thần thức và linh giác ra. Hắn dám xác định chính mình vừa rồi không có hoa ma. Ngay lúc Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt vừa đi ra, một chảo màu đen đã chụp vào vai phải Phong Phi Vân. Dù đó là vật gì đi nữa, nhưng có thể xác định nó không phải bàn tay nhân loại. Phong Phi Vân đã sớm phát giác ra được, Thiên Tủy binh đảm trong tay chém ra một đạo bạch quang. Nhưng mà một chảo màu đen này không phải bàn tay thực chất, mà là một loại như chụp ảnh. Công kích vật lý hoàn toàn không dùng được. Vai phải Phong Phi Vân bị nó chảo ra ba vết máu, một mảng lớn huyết nhục bị xé rách. Nếu không phải Phong Phi Vân sớm phát hiện không ổn, trốn tránh qua một bên, thân thể đã bị nó xé nát. Nhưng mà Đông Phương Kính Nguyệt không có nhìn ra thứ gì, chỉ nhìn thấy vai phải Phong Phi Vân bị xé rách trong không khí, máu tươi bắn ra, càng dường gì khó lường. Đây rốt cuộc là thứ gì? Đông Phương Kính Nguyệt không có nhìn thấy thứ gì, gọi họa thiên linh kính ra lơ lửng trên đầu. Linh kính bộc phát hào quang vô tận, bao phủ hai người vào trong vầng sáng. Phong Phi Vân vội vàng vận chuyển bất tử phượng hoàng thân, huyết dịch trong người bốc cháy lên, bức tà khí xâm lấn ra, máu tươi trên vai rừng chảy. Sắc mặt ngưng trọng nói: đó là dược tà, quỷ tà. Sắc mặt Đông Phương Kính Nguyệt trầm xuống. Tuyệt tà chính là âm giới tam tà. Âm giới tam tà chính là thi tà, tuyệt tà, thần tà. Chỉ có tầm bảo sư hành tẩu ở biên giới thế giới mới biết được dương giới tam dị và âm giới tam tà. Đương nhiên những đại lão đỉnh cấp của tu tiên giới cũng nghe đồn về âm dương hai giới. Đây là tin tức chỉ truyền lưu trong số ít tu sĩ mà thôi. Chương 824 Tung tích dược tà 2. Căn cứ theo suy đoán của Phong Phi Vân, cái gọi là âm dương hai giới hẳn là tồn tại trong không gian bọt khí trên Thần Tấn Vương triều này. Cũng chính là bí cảnh, cùng loại với dị thú hồn cảnh của Vạn Tượng Tháp và thánh địa của hoàng tộc. Loại không gian chân thật này tồn tại trong một ít bí cảnh trong khe hở không gian. Bí cảnh cũng chia đẳng cấp. Ví dụ như dị thú hồn cảnh của Vạn Tượng Tháp dài rộng vạn dặm, kết cấu bên trong không ổn định, đều là cự thạch lơ lửng, không có hình thành đại lục, chính là bí cảnh cấp thấp. thánh địa hoàng tộc trong không gian còn lớn hơn dị thú hồn cảnh gấp mấy chục vạn lần, hình thành năm khối đại lục khổng lồ. Nhưng mà đại lục vẫn không ổn định, nếu không trải qua cải tạo, căn bản không thích hợp cho nhân loại ở lại. Hơn nữa bên trong cũng không thể đản sinh ra tính mạng và nước, thuộc về bí cảnh trung cấp. Trên bí cảnh trung cấp còn có bí cảnh cao cấp, tiểu thiên thế giới, đại thiên vị diện. Mà âm dương hai giới trong truyền thuyết của tu sĩ thần Tấn Vương Triều có lẽ là hai bí cảnh cực lớn. Nói không chừng chính là hai bí cảnh trung cấp hoặc là bí cảnh cao cấp. Cũng không phải âm giới và dương giới chân chính. Bằng không với kiến thức của Phong Phi Vân làm sao chưa nghe nói cả. Vượt tà, thi tà, thần tà, những thứ này đều sinh ra trong thế giới chân thật. Chỉ có đạt tới điều kiện nha đim thi thể sẽ phát sinh thi biến trở thành thi tà. Vượt hồn sau khi thôn phệ một ít dị vật, hoặc là người chết ở thời gian đặc thù, địa phương đặc thù, hoặc là một ít người sau khi chết linh hồn sinh ra biến dị, lột xác trở thành vượt tà có được lực công kích. Thi tà có thể không ngừng tu luyện và phát sinh thi biến, lực công kích càng lúc càng mạnh. Nữ ma chính là như thế. Đạt tới thi biến thứ tư, chiến lực có thể so với chân nhân, có được trí tuệ không tầm thường, có được bộ phận trí nhớ kiếp trước và kiếp này. Vượt tà cũng như thế. Nhưng mà phương thức tu luyện của vượt tà không giống với thi tà. Vượt tà thông qua thôn phệ vượt hồn rời rạc. Có lẽ thôn phệ vượt tà cùng loại sẽ tăng lực lượng lên. Vượt tà đạt tới cảnh giới nhất định cũng có thể nhớ tới một ít trí nhớ kiếp trước. Trừ thi tà và vượt tà ra còn có thần tà vô cùng thần bí. Cái gọi là thần tà chính là những tượng thần cung phụng trong miếu sơn thần, đạo quan, cổ tháp, những tị, u, vinh, quy, quy, to, nơ. Thần này đều là bùn đất, không có sinh mạng, không có huyết nhục. Nhưng mà người ta nhiều thế hệ quỳ lạy, cầu nguyện, thắp hương trước mặt chúng. Những tượng thần này đạt được nhiều hương khói và tín ngưỡng sẽ sinh ra một tia nguyên linh, cuối cùng biến thành thần tà có được linh lực. Cho nên thế giới này vốn không có thần, nhưng mà mọi người đều cho rằng thế giới này có thần. Những cái gọi là thần này cũng tụ tập niệm lực và hương khói của mọi người nên ra đời chính thức. Vì cái gì gọi bọn chúng là thần tà mà không gọi là thần linh? Bởi vì có liên quan tới phương thức tu luyện của thần tà. Những tượng thần này sinh ra thần, muốn trở nên cường đại thì quyết định xem người tín ngưỡng nó bao nhiêu, hương khói bao nhiêu. Chỉ có người tin tưởng nó, tế bái nó, thần thông của nó mới trở nên cường đại hơn. Cho nên vì đạt được thêm tín ngưỡng và hương khói, phần lớn thần tà đều chế tạo ra rất nhiều tai nạn. Mọi người tới quỳ lạy nó, cầu khẩn nó, sau đó tai nạn chấm dứt. Mọi người sẽ tin nó. Như vậy tích lũy tháng ngày, lực lượng thần tà càng trở nên cường đi hơn. Cho nên thần chính thức cũng không phải hóa thân chính nghĩa, cho nên được gọi là thần tà. Đương nhiên khi thần tà đạt tới cảnh giới cực cao, có thể chóc ra khỏi tượng đất, ngưng tụ thành thân thể, hành tẩu trên thế gian, trừ ma vệ đạo, thành lập thần quyền của mình. Cho nên trong cuộc sống có rất nhiều câu chuyện thần tiên. Thời điểm này là lúc thần tà bắt đầu làm chuyện tốt. Giống như một ít ác nhân sau khi đạt tới độ cao nhất định, sẽ bắt đầu làm tê, u, vinh, quy, quy, u, thiện, rửa sạch quá khứ của mình, trở thành tồn tại được người ta kính ngưỡng, lưu danh trăm đời. Đây chính là thần tà. Sở dĩ trong thần Tấn Vương Triều rất ít nhìn thấy tồn tại linh dị này, hẳn là trước kia thật lâu đã có người mở ra loại địa phương như âm dương hai giới. Một khi có thi tà, vượt tà, thần tà ra đời, sẽ có người chuyên môn đưa chúng tới âm dưới, sẽ không để cho chúng tồn tại trên đời này, bị âm giới quản thúc. Đây là một loại trật tự. Vào thời thượng cổ khẳng định xuất hiện một vị đại hiền mới thành lập trật tự như vậy. Bằng không thì thần Tấn Vương Triều sẽ hỗn loạn hơn hiện tại gấp 10 lần. Đương nhiên nữ ma xuất hiện đã đánh vỡ trật tự này. Có lẽ âm giới chi mẫu cũng không thể thu phục nàng vào châu A ma giới, cho nên bỏ mặc nàng ở Nam Thái Phủ tàn sát sinh linh. đương nhiên cũng có thể bởi vì thần Tấn Vương triều sinh ra biến cố quần long phệ thiên. Âm dương hai giới cũng bị liên lụy. Cho nên âm giới chi mẫu không rảnh bận tâm nữ ma. Tổ phòng ngân câu phiệt sinh ra dược tà. Lực lượng âm giới không cách nào thẩm thấu vào trong tổ phòng ngân câu phiệt. Không có đi bắt nó. Chỉ có thể mặc cho dược tà phát triển ở đây. Hy vọng nó không có đạt tới trình độ dược vương tam kiếp. Bằng không chúng ta hôm nay rất khó sống sót. Sắc mặt Phong Phi Vân ngưng trọng. Dược hồn không thể tồn tại trên thế gian này. Thường cách một đoạn thời gian sẽ có thiên lôi đánh xuống. Đuổi giết dược hồn. Không cho chúng tồn tại trên thế gian. Dược tà chính là cường giả trong dược hồn. Giống như tu tiên giả trong nhân loại. Tới trình độ nhất định sẽ tao ngộ thiên phạt lôi kiếp. Vượt qua một lần lôi kiếp được xưng là một kiếp lệ dược. Vượt qua hai lần lôi kiếp được xưng là hai kiếp lệ dược. Vượt qua ba lượt lôi kiếp được xưng là tam kiếp dược vương. Vượt qua bốn lần lôi kiếp được xưng là bốn kiếp dược vương. Nhưng mà dược tà tu luyện càng không được thiên địa tán thành. Cho nên thiên kiếp càng khủng khiếp hơn thi tà. Lệ dược vượt qua hai lần thiên kiếp rất ít. Có thể vượt qua ba lượt lôi kiếp dược vương càng thư thớt. Lực lượng tam kiếp dược vương lực lượng tương đương tu sĩ cử phách. Cho nên Phong Phi Vân mới lo lắng. Nếu tao ngộ loại dược vương này, dùng tu vị của hắn và Đông Phương Kính Nguyệt căn bản không có cơ hội cầu cứu. Nhanh thu hồi Hảo Thiên Linh Kính, Linh có tác dụng cực kỳ nhỏ bé với dược vương. Phong Phi Vân phân phó. Đông Phương Kính Nguyệt hiểu dược tà không sánh bằng Phong Phi Vân. Giờ phút này cũng chỉ có thể tạm thời nghe Phong Phi Vân nói thu hồi Hảo Thiên Linh Kính. Hỏi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đông Phương Kính Nguyệt không có tu luyện tầm bảo thuật. Căn bản không phát hiện tung tích dược tà. Càng là như thế càng làm cho nàng cảm thấy bất an. Tuy nàng biểu hiện thập phần lạnh nhạt mà thong dong, nhưng mà vẫn có thiên hướng lựa chọn tới gần Phong Phi Vân. Chương 825 Cổ họa sinh biến, lao ra. Trong mắt Phong Phi Vân mang theo thần sắc ngưng trọng. Một tay kéo eo nhỏ Đông Phương Kính Nguyệt ôm vào trong ngực. Triển khai luân hồi tật túc. Tốc độ cao nhất lao ra khỏi tổ phòng. Phong Phi Vân đã có thể để xác định đối phương nhất định chính là tam kiếp dược vương. Muốn bằng vào tốc độ luân hồi tật túc lao ra khỏi tổ phòng, chỉ cần chạy đi. Bằng vào thực lực của những lão tổ ngân câu phiệt thì chắc chắn có thể trấn áp được tam kiếp dược vương. Oanh! Một làn gió lạnh từ trên cao ập xuống, mang theo lực lượng to lớn làm cho người ta rét run. Giống như băng sơn đụng vào trên người Phong Phi Vân hai người, đánh bay hai người bọn họ vào trong tổ phòng. Hỏng bét, còn có tam kiếp dược vương thứ hai, mẹ kiếp, các y ngân câu phiệt cố ý nương dưỡng dược hay sao? Ngực Phong Phi Vân đau đớn kịch liệt, máu tươi chảy dài, huyết nhục mơ hồ, đối phương tu vị thật sự rất cao. Đông Phương Kính Nguyệt cũng không chịu nổi. Áo trắng nhuốm máu, đổ mồ hôi đầm đìa. Bị thương còn nặng hơn cả Phong Phi Vân. Thân thể mềm mại phát run. Hai chân đứng không vững. Dù sao nàng cũng là nữ tử, cường độ thân thể không cách nào so sánh với Phong Phi Vân. Thật sự là xui, mỗi lần nhìn thấy ngươi là ta gặp phải chuyện không may. Phong Phi Vân phun nước bọt lên mặt đất, tràn đầy bọt máu. Trong miệng đau đớn giống như có vô số lưới đao đâm vào. Tuy nói như thế nhưng mà hắn vẫn ôm Đông Phương Kính Nguyệt lên vai, bay thẳng vào trong tổ phòng. Tu vị Đông Phương Kính Nguyệt trong thế hệ trẻ cũng là tuyệt đỉnh, thâm bất khả chắc, rất có thể còn trên cả Phong Phi Vân. Nhưng lại không phải đối thủ của cử phách. Tao ngộ cấp bậc tam kiếp dược vương cấp bậc cử phách đánh một kích, không có thể chất như Phong Phi Vân ngạnh kháng qua. Nàng đã trọng thương, linh khí trong người rất khó ngưng tụ. Nếu không có Phong Phi Vân ôm nàng, nàng chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Tuy trong lòng nàng không thoải mái lời của Phong Phi Vân nói, nhưng lại không cách nào phản bác. Lần thứ nhất gặp được Phong Phi Vân, trực tiếp đuổi giết Phong Phi Vân ngàn dặm. Lần thứ hai gặp được Phong Phi Vân thì tao ngộ thi tà công kích, xâm nhập cổ miếu trong lòng đất làm cho Phong Phi Vân thiếu chút nữa chết trong tay nữ ma. Lần thứ ba gặp được Phong Phi Vân, Phong Phi Vân bị trục xuất Phong gia, bị cường giả Phong gia vây giết. Lần thứ tư gặp được Phong Phi Vân chính là ở bên ngoài thần đô. Tao ngộ sát kiếp, Phong Phi Vân thiếu một ít chết oan chết uổng. Lần thứ năm gặp được Phong Phi Vân, khốn kiếp, ngay trong đại bản doanh Ngân Câu Phiệt còn bị tam kiếp Dược Vương công kích. Điều này chẳng lẽ Phong Phi Vân không thể không nói nàng chính là ngôi sao mang tai họa cho hắn hay sao? Mỗi lần nhìn thấy Đông Phương Kính Nguyệt tất nhiên sẽ hỏng bét. Đông Phương Kính Nguyệt ghé vào lưng Phong Phi Vân, trong đôi mắt mang theo vài phần vui vẻ, đặc biệt mê người, say đắm tâm hồn người ta. Nói, chính là ôn thần phụ thể lên người của ngươi, lại muốn trách ta. Ta còn không có trách ngươi mang vận rủi cho ta. Ui, Phong ngô ngốc, ngươi vì sao chạy vào trong tổ phòng? Đây không phải là chui đầu vào lưới hay sao? Chung quanh gió lạnh phần phật, có âm thanh kỳ quái phát ra, nghe được sờn hết cả gai ốt. Thật giống như ma dược đang gào khóc. Càng tới gần tổ phòng, âm thanh này càng rõ ràng. Đây là dược ốt chân chính, cũng không biết có bao nhiêu dược vương đang ở bên trong chờ ăn sống người ta. Ánh mắt Phong Phi Vân ngưng trọng, nghiêm nghị nói: bên ngoài tổ phòng có tam kiếp dược vương vây quanh, chúng ta căn bản trốn không thoát. Hiện tại sinh lộ duy nhất của chúng ta là trốn vào trong tổ phòng, vào trong bức họa. Ngươi nói như thế, ta hiểu rồi. Thời điểm chúng ta đi vào trong gian phòng, những dược tà kia không dám đi vào. Nói rõ trong đó nhất định có đồ vật làm cho chúng kiêng kỵ. Đôi mắt Đông Phương Kính Nguyệt sáng ngời, nghĩ thông suốt ý đồ của Phong Phi Vân. Chợt, một cơn gió lạnh truyền từ phía sau tới, thập phần rét thấu. U Vinh Quy Quy O Gơm, hàn khí thấu nhân tâm. Phong Phi Vân trố mắt nhìn kêu lên: nắm chặt lấy ta. Nói xong lời này, Phong Phi Vân hai tay thả Đông Phương Kính Nguyệt ra, ngón tay bất ấm quyết, đánh ra tiểu diễn thuật. Một đạo hào quang ngưng tụ trên bàn tay, đánh gục lệ dược nhị kiếp hồn phi phách tán. Công kích vật lý không có hiệu quả với dược tà, nhưng mà tầm bảo sư lại hiểu biện pháp khắc chế dược tà. Tiểu diễn thuật chính là hình thức ban đầu một trong bát thuật đại diễn thuật, có thể khắc chế dược tà. Mẹ kiếp, đây đúng là ồ dược. Chẳng lẽ những cử phách Ngân Câu Phiệt các ngươi bình thường không có vào trong tổ phòng xem xét sao? Phong Phi Vân liên tiếp đánh gục bốn con dược tà, sau đó thở hổn hển nói ra. Bàn tay như bạch ngọc của Đông Phương Kính Nguyệt càng ôm chặt cổ của Phong Phi Vân, cả thân thể mềm mại dán vào lưng hắn, lộ ra dáng vẻ phong đạm vân khinh. Không nhanh không chậm nói: tổ phòng chính là cấm địa, trừ phiệt chủ hoặc là người nắm giữ lệnh bài phiệt chủ, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào. Ta khi còn bé có thể tiến vào tổ phòng một lần, cũng là bởi vì ta có vài phần tương tự tượng nữ thần ở bờ sông Tấn, cho nên mới phải được phiệt chủ đưa vào cổ phòng. Người khác, kể cả ca của ta cũng không thể vào tổ phòng. Phong Phi Vân nhìn thấy dung mạo của nàng, biết rõ dung mạo nàng giống như đúc tượng thần ở bờ sông Tấn, cho nên nàng cũng không giấu riêng Phong Phi Vân, cũng không cần thiết phải giấu riêng. Theo như nàng nói như vậy, người có thể đi vào tổ phòng không nhiều, nhưng lại đều không có tu luyện tầm bảo thuật. Nếu như những dược tà kia cố ý ẩn nấp, cho dù tu vị Ngân Câu Phiệt chủ thông thiên cũng không phát hiện ra. Trước mặt nhân vật như Ngân Câu Phiệt chủ, huyết khí khổng lồ, tu vị cường hãn, nếu như hắn tới trước tổ phòng, những dược tà này tự nhiên chỉ có thể che giấu. Nhưng mà Phong Phi Vân cùng Đông Phương Kính Nguyệt chỉ là tiểu bối mà thôi, khiến dược tà không có cố kỵ, trực tiếp lao ra muốn ăn huyết nhục của bọn họ. Oanh, một đạo hàn khí khôn cùng hiện ra, mang theo dược tiếu khiếp đảm nhân tâm, là một tam kiếp dược vương bay qua. Lực lượng tam kiếp dược vương không thể ngăn cản, Phong Phi Vân bị lực lượng của nó trùng kích khiếp máu huyết khó ngưng tụ, liên tiếp trúng hai kích của tam kiếp dược vương, ngạnh kháng xuống thì cuối cùng cũng lao vào trong tổ phòng, té trên mặt đất. Ngao ngao, bên ngoài gió lạnh phần phật, vượt khóc thần gào, giống như có ngàn vạn lệ ruột gào thét, có thể hù chết người nhát gan. Đám ruột tà này không dám xông vào trong tổ phòng, dường như sợ hãi lực lượng nào đó. Phong Phi Vân cố nén đau đớn trên người, ngồi dậy lấy linh hạt ra, đặt trong bàn tay điều tức. Căn bản không bị tiếng ruột gào bên ngoài ảnh hưởng. Đông Phương Kính Nguyệt cũng bị thương, nhưng lại không có bị thương nặng như Phong Phi Vân. Trừ lần đầu tiên bị công kích ra, tam kiếp ruột vương công kích lần hai đã có Phong Phi ngăn cản giúp nàng. Một mình một người vượt qua, không có bị thương gì cả. Chương 826 Vân Cáp 1. Đôi mắt Đông Phương Kính Nguyệt mang theo dị sắc, nhìn thấy trong tay Phong Phi Vân, sau đó mới lấy hai linh thạch ra, đặt vào trong tay bắt đầu điều dưỡng. Nửa canh giờ sau, Phong Phi Vân thương thế đã khỏi được một nửa, huyết nhục vỡ ra trên người đã khép lại, khôi phục thất thất bát bát. Phong ngô ngốc, có thể à? Liên tục ngăn cản ba kích của cường giả cử phách còn không có chết, chỉ sợ thiên tài trẻ tuổi cũng không ai có thể cường đại như ngươi cả. Đông Phương Kính Nguyệt đã khôi phục hành động, dáng người ngạo nghễ đứng dưới cổ họa, mang theo linh vận mỹ nhân mê người. Phong Phi Vân si mê nhìn chằm chằm vào nàng, đồng tử bắt đầu phóng đại. Vừa rồi trong ốc hắn có một loại ảo giác, Đông Phương Kính Nguyệt giống như đi ra từ trong bức cổ họa kia vậy. Loại cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, bởi vì Đông Phương Kính Nguyệt và bức họa sau lưng nàng quá tương dung, giống như vốn là một thể. Trong lòng Phong Phi Vân hồi tưởng lại những lời mà Đông Phương Kính Nguyệt đã từng nói qua. Tổ phòng chính là cấm địa, trừ phiệt chủ thì chỉ có người nắm giữ lệnh bài phiệt chủ mới đi vào được, còn lại kẻ nào cũng không thể tiến đến. Ta khi còn bé có thể tiến vào tổ phòng một lần, đó là bởi vì ta có vài phần tương tự nữ thần Sông Tấn, cho nên mới đu đốc phiệt chủ đưa đến tổ phòng. Đông Phương Kính Nguyệt khi còn bé có bộ dáng khác biệt hiện tại rất lớn, nhưng mà khi đó làm sao có thể nhìn ra nàng có vài phần tương tự nữ thần Sông Tấn được. Phải biết rằng tổ phòng chỉ có phiệt chủ mới có thể đi vào. Khi Đông Phương Kính Nguyệt còn bé đã tới nơi đây, hơn nữa trong trí nhớ của nàng có ấn tượng mơ hồ với cổ họa. Phong Phi Vân nhìn qua dung mạo tú lệ mê người của Đông Phương Kính Nguyệt, một ý niệm đáng sợ hiện ra trong đầu của Phong Phi Vân. Chẳng lẽ Đông Phương Kính Nguyệt căn bản cũng không phải là đệ tử Ngân Câu Phiệt, nàng đi ra từ trong bức họa kia, cho nên khi còn bé nàng có ấn tượng ngây thơ với bức cổ họa Ngân Câu Phiệt chủ giấu riêng sự thật. Đây mặc dù chỉ là suy đoán của Phong Phi Vân, rất có thể cũng không phải sự thật, nhưng mà nội tâm của hắn không cách nào bình tĩnh được, sinh ra sóng to gió lớn. Ngươi đang nhìn cái gì? Đôi mắt dễ thương Đông Phương Kính Nguyệt nháy vài cái, lụa trắng trên mặt đung đưa, lộ ra tiên nhan giống như Thủy Nguyệt Đỉnh. Hai người giống nhau như đúc. Mà đúng lúc này trong mắt Phong Phi Vân kinh hãi càng đậm, trong mắt mở to. Bức cổ họa sau lưng Đông Phương Kính Nguyệt không ngừng sinh ra gợn sóng. Một góc cổ họa vẽ phác thảo miếu nữ thần Sông Tấn không ngờ sáng lên, kéo thân thể Ngơ Phương Kính Nguyệt. Thật giống như trong cổ họa có bàn tay kéo lấy nàng, kéo nàng vào bên trong. Đông Phương Kính Nguyệt bay vào trong cổ họa, Phong Phi Vân vội vàng tiến lên. Đây là chấn động kỳ dị, giống như không gian và thời gian va chạm, có cảm giác như thế giới khác mở ra. Phong Phi Vân đuổi theo bộ pháp Đông Phương Kính Nguyệt, xâm nhập vào trong cổ họa. Bức họa này rung động thôn phệ hai người, biến mất trong gian phòng cổ xưa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta cảm thân thể như sắp hóa tan. Đông Phương Kính Nguyệt kiến thức dù sao không có rộng như Phong Phi Vân, tao ngộ loại sự kiện thần dị này, trong lòng có chút sợ hãi không hiểu. Đó cũng không phải nói Đông Phương Kính Nguyệt là người nhát gan, can đảm của nàng trong các nữ tử Phong Phi Vân gặp qua, rất ít người có thể sánh bằng nàng được. Nhưng quay mắt về phía không biết, quay mắt nhìn bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ, chỉ cần là người có thất tình lục dục sẽ sợ hãi, sẽ biết sợ. Trong lòng Phong Phi Vân cũng đầy bụng nghi vấn, nhưng lại bình tĩnh nhiều lắm. Nắm thật bàn tay ngọc mềm mại, nhìn qua dung mạo phong hoa tuyệt đại của nàng, giống như nhìn thấy Thủy Nguyệt Đình lúc trước. Bộ dáng mềm mại đáng thương của nàng thật sự rất giống. Phượng Phi Vân, ta sợ hãi, lôi điện dường như đang bổ ta. Thủy Nguyệt Đình chăm chú xúc vào trong ngực Phượng Phi Vân, vùi gương mặt vào trong lòng của hắn. Thân thể mềm mại của nàng không ngừng run rẩy. Phượng Phi Vân ôm nàng vào ngực, mỉm cười. Nó dám bổ ngươi, ta sẽ bổ nó trước. Ốm tay áo vung lên, thiên lôi khắp thiên địa bị cuốn đi. Bầu trời khôi phục thanh minh. Sau cơn mưa trời lại sáng. Cầu vồng xuất hiện trong thiên địa. Ánh mặt trời đẹp quá. Tất cả giống như trở lại ngày đó, làm cho không người nào có thể quên mất. Hoàng hôn Bắc Hải luôn đẹp như vậy, thế nhưng mà đêm xuống lại thê lánh mà hắc ám, làm cho người ta cảm giác được sợ hãi, làm cho người ta như rơi vào hầm băng, cái gì cũng không nhìn ra. Cơ hồ tất cả cảnh đẹp đều bị hắc ám thôn phệ. Ngày nào đó ngồi ở Bắc Hải ngắm hoàng hôn, cuối cùng Thủy Nguyệt Đình phát ra một tiếng u thán. Tiếng thở dài này làm cho Phượng Phi Vân cũng cảm thấy sầu não. Vì vậy cùng ngày, Phượng Phi Vân liền đi tới địa vực xa xôi, bước vào tinh không, mạo hiểm nguy cơ mất phương hướng trong tinh không vô tận, hái một ngôi sao đọng ở trên không trung Bắc Hải, tạo thành trăng sáng. Ánh trăng thật đẹp chiếu vào nước Bắc Hải, tỏa ra hào quang sáng lạn nhất. Từ đó Bắc Hải không còn tối tăm. Phượng Phi Vân kéo tay Thủy Nguyệt Đình ngắm trăng dưới biển, ôm nàng vào trong ngực. Phượng Phi Vân cười chỉ trời cao, nói: trăng trên bầu trời thật đẹp, trong nước một vòng ánh trăng, trăng này còn đẹp hơn. Thủy Nguyệt Đình nhẹ nhàng gối đầu lên vai của hắn, đôi mắt dễ thương ẩm chứa sương khói, nói: cùng đẹp. Phượng Phi Vân lắc đầu, ôn nhu cười nói bên tai của nàng: trăng trong ngực ta đẹp nhất. Thủy Nguyệt Đình xác thực rất đẹp, còn đẹp hơn trăng trên bầu trời. Nhìn nàng đã đủ khiến Phượng Phi Vân quên đi tất cả mọi thứ. Cũng chính vì thế khi Phượng Phi Vân ngã xuống dưới chân của nàng, trăng màu máu tươi thật sự chói mắt. Mặc dù có hận, nhưng trí nhớ mỹ hảo vẫn khó phai mờ. Ngươi lại đang nhìn cái gì? Ánh mắt Đông Phương Kính Nguyệt bất thiện, nhìn thấy ánh ma Phong Phi Vân vẫn nhìn nàng, cho rằng Phong Phi Vân lại đang thi triển thần thông thiên nhãn. Phong Phi Vân đột nhiên kéo mạnh nàng qua, ôm vào trong ngực, cánh tay giống như sắt thép ôm chặt lấy nàng, đột nhiên nói: rốt cuộc là vì cái gì, rốt cuộc là vì cái gì, rốt cuộc là... Phong Phi Vân, ngươi làm đau ta. Thương thế trên người Đông Phương Kính Nguyệt còn chưa khỏi hẳn, giãy xua trong ngực Phong Phi Vân. Trên trán Phong Phi Vân đầy mồ hôi, chậm rãi thả Đông Phương Kính Nguyệt ra, hít sâu một hơi, nói: thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đông Phương Kính Nguyệt lui ra sau hai bước, xoa xoa cánh tay ngọc, ánh mắt như trăng sáng, nói: ngươi lại xem ta thành Thủy Nguyệt Đình. Thủy Nguyệt Đình rốt cuộc là ai? Vì sao ngươi hận nàng thấu xương thế? Muốn giết nàng cho thống khoái, mà có thời điểm lại si mê thống khổ, muốn ôm nàng vào ngực thật chặt. Phong Phi Vân bình phục chấn động trong lòng, ánh mắt trở nên kiên cố mà chấn định, nói: ngươi đây cũng không cần quản, ở trong họa quyển này chắc chắn có đáp án. Chương 827 Vân Cáp 2. Khí tức tang thương và cổ xưa ập tới, mang theo mùi thơm của mực, ánh mắt lấm liệt. Phong Phi Vân kéo Đông Phương Kính Nguyệt ra phía sau nàng, nói: người vẽ bức tranh này là nhân vật có đại thần thông. Bức tranh đã thông linh, chịu tải thế giới cảnh đẹp trong tranh. Loại thế giới cảnh đẹp này không ổn định, có rất nhiều nguy hiểm không biết, không cẩn thận là chúng ta trọn đời không thể ra ngoài được. Sau khi tiến vào thế giới trong tranh, đi theo đằng sau ta, không thể sai lầm nửa phần. Phong Phi Vân biết rõ trong truyền thuyết có một ít hỏa thánh, hỏa tiên, vẽ bức hỏa thì trong bức hỏa hình thành thế giới. Người pháp lực cường đại vẽ tranh chịu tải cả thế giới, quả thực không khác gì thế giới chân thật. Nhưng mà ngươi không thể nào vô duyên vô cớ tiến vào trong bức họa được. Chỉ có người được ý niệm của người vẽ chỉ định mới có thể tiến vào bức họa mà thôi. Thế giới trong bức tranh này có lẽ tồn tại manh mối nào đó. Bá, xuyên qua một màn nước, hai người đáp xuống vùng đất xa lạ nhưng quen thuộc, cảnh vật chung quanh hoàn toàn giống vườn thôn như đúc. có gió, có ánh mặt trời, có âm thanh lá cây xào xạc, có nước chảy róc rách. Mà đúng lúc này, trên bức họa cổ trên vách tường có một nam một nữ, cả hai dựa sát vào nhau, đứng dưới thần miếu. Trên người nét mực chưa khô, giống như mới bị người ta vẽ lên. Chúng đi tới nơi này, nó giống như đúc ruột thôn. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Phong Phi Vân gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thần miếu, nói: không thấy tượng nữ thần sông Tấn. Miếu thờ thấp bé, bên trong có đèn đang sáng, nhưng mà bên trong lại trống rỗng, tượng thần nữ thần sông Tấn đã biến mất. Đông Phương Kính Nguyệt cảm toàn thân không được tự nhiên. Sau khi tới nơi này, nàng có cảm giác như có thứ gì đó chui vào trong ức của nàng. Bạch ngọc cổ thuyền trong mi tâm đột nhiên tỏa sáng, giống như muốn lao ra khỏi người của nàng. Ngươi sao thế? Phong Phi Vân phát giác được nàng biến hóa. Đông Phương Kính Nguyệt không có nói chuyện, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Trên người vầng sáng lượn lờ, thân thể giống như hóa thành trong suốt. Ngọn đèn trong thần miếu chiếu lên người của nàng phát ra hào quang kỳ dị. Phong Phi Vân giờ phút này cũng không thể hiểu được nàng đã tao ngộ cái gì, đành phải thủ hộ bên người nàng, cảnh giác bốn phía. Ngươi như thế nào? Một âm thanh vang lên. Phong Phi Vân nhíu mày, rốt cuộc là người phương nào đang nói chuyện? Chẳng lẽ trong thế giới bức họa này còn có người khác sao? Phong Phi Vân vận chuyển linh khí, ánh mắt quét qua bốn phía, lại không có phát hiện bất luận kẻ nào. Càng là như thế càng khiến tâm thần của người ta run sợ. Âm thanh lạnh lùng nói: ngươi rốt cuộc là người phương nào? Cút ra đi! Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Cút ra đi! Đối phương học ngữ khí noi huyện của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân những mày tự nhủ: chẳng lẽ là hồi âm? Chẳng lẽ là hồi âm? Âm thanh vang lên: thật sự là hồi âm. Phong Phi Vân lại nói: thật sự là hồi âm. Học ta nói chuyện chết cả nhà. Phong Phi Vân nói: học ta nói chuyện chết cả nhà. Ta là Phong Phi Vân, người tốt đệ nhất thiên hạ. Phong Phi Vân nói: ta là Phong Phi Vân, người tốt đệ nhất thiên hạ. Ta gọi Phong Phi Vân, không là Vân Phi Phong. Phong Phi Vân nói: ta gọi là Phong Phi Vân, không là Vân Phi Phong. Ta gọi là Phong Phi Vân, không gọi là Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không ngừng hét lên: ta gọi Phong Phi Vân, không gọi Vân Phi Phong. Phong Phi Vân cười to lên, bàn tay ngưng tụ linh quang, nói: chơi với ta, ngươi còn non lắm. Người xấu, bị phát hiện, bị phát hiện. Một con chim nhỏ toàn thân có hỏa diễm bốc cháy từ ngọn đèn trong miếu nữ thần sông Tấn bay ra. Nó bay lên đỉnh miếu thờ, đôi cánh run run. Ngọn lửa trên ánh đèn miếu nữ thần sông Tấn là do nó biến thành. Vừa rồi Phong Phi Vân cũng không có quá mức chú ý. Con chim này ngồi xổm trong chén đồng không nhúc nhích. Phong Phi Vân còn tưởng rằng nó là bấc đèn. Khó trách mình không cách nào tìm được nó. Thì ra là chim chóc học người ta nói chuyện, chính là bắc đèn của thần miếu, là khởi nguồn của ngọn lửa. Con chim này đại khái lớn như lòng bàn tay, rất giống con vẹt, nhưng mà lông vũ toàn thân màu đỏ thẫm, cái đuôi như đuôi phượng hoàng. Nó rất dài, mang theo 9 lông đuôi. Miệng nó rất dài, kéo dài tới yết hầu, rất giống như vẹt. Phong Phi Vân nhìn thấy con chim này thì tức giận. Con chim hỗn trứng này trừ cái đầu vẹt ra, quả thực chính là một con phượng hoàng. Phượng hoàng mọc ra vẹt đầu, đây quả thật là vũ nhục phượng hoàng. Chim chết, xuống đây nhận lấy cái chết. Phong Phi Vân trầm giọng nói: không lễ phép, không lễ phép, gọi là Vân ca, gọi là Vân ca. Con vẹt đứng trên đỉnh miếu thờ, nhút nhát e lệ nói với Phong Phi Vân. Nó hơi nhát gan, nhưng mà ngoài miệng không chút mềm yếu gì đó. Vân ca, Vân đại gia mày, lão tử lăn lộn như vậy cũng không dám gọi Vân ca. Ngươi chỉ là con chim nhỏ như lòng bàn tay, dán bảo ta gọi là Vân ca. Phong Phi Vân đã chịu đủ con chim này rồi, định tiến lên tiêu diệt nó. Mà đúng lúc này Đông Phương Kính Nguyệt đứng lên, trên người trơn bóng như mây, ôn nhu nói: là Vân Cáp, ta tóc nàng dài như thác nước, trên người tiên mang lượn lờ, da thịt như thần ngọc, tản mát mùi thơm như tiên thảo. Ngoắt ngoắt, Vân Cáp qua đây. Vân Cáp vỗ cánh bay lên vai thơm của nàng, dùng đầu cọ nhẹ vào mặt của nàng, thân mật nói không nên lời. Vân Cáp thì ra là chim bồ câu. Phong Phi Vân im lặng, không ngờ chỉ là con chim bồ câu. Là Vân Cáp, là Vân Cáp. Nghe được Phong Phi Vân nói thế thì nó bất mãn kêu to lên, cây e không ngừng nhỉ. Phong Phi Vân nghe xong lại bực bội. Đông Phương Kính Nguyệt trở nên khác trước. Nếu nói là lúc trước, Phong Phi Vân còn có thể cảm nhận được thất tình lục dục của nữ nhân. Như vậy hiện tại trên người đã không còn những thứ này. Nàng thật giống như đã siêu phàm thoát tục, hóa thành tiên nữ hồng trần. Trên người nàng tiên khí mờ mịt lượn lờ, say mê hấp dẫn người ta. Thật giống như bức tượng nữ thần sông Tấn, làm cho người ta có cảm xúc muốn quỳ bái. Rốt cuộc vừa rồi nàng trải qua cái gì, vì sao trước sau lại biến hóa lớn như thế? Phong Phi Vân, ngươi cũng nên giao một thứ cho ta à. Ánh mắt Đông Phương Kính Nguyệt đảo qua, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Loại ánh mắt này có cảm giác không nói nên lời. Nhưng mà Phong Phi Vân lại có thể cảm được ánh mắt của nàng đã khác với lúc tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Sờ cái gì? Phong Phi Vân nói. Vạn gia đăng hỏa. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Vạn gia đăng hỏa chính là một bức thần đồ trong Miêu Duyệt Ban Chỉ, giống như Long Mã Hà Đồ. Vì sao nàng biết? Nàng lấy vạn gia đăng hỏa làm gì? Mi tâm Đông Phương Kính Nguyệt có bóng sáng bạch ngọc cổ thuyền nhảy nhót. Toàn thân ấm ánh giống như trăng sáng. Chậm rãi bay ra khỏi mi tâm của nàng. Lực lượng minh mông bay ra khỏi bạch ngọc cổ thuyền. Một đạo hào quang bắn thẳng vào viện chỉ màu đen trên ngón tay Phong Phi Vân. Chương 828. Vạn gia đăng hỏa. Rầm rầm. Miêu Duyệt Ban Chỉ đã bị cảm ứng. Nó chuyển động thật nhanh. Sáu bức thần đồ chóc ra, hóa thành sáu bức bản đồ cổ. Trong đó có một bức thần đồ bay ra ngoài tiến về phía bạch ngọc cổ thuyền. Đây chính là vạn gia đăng hỏa. Hơn vạn đạo hào quang nhảy lên trong không khí, phát ra hào quang lờ mờ, bao phủ không gian chung quanh bạch ngọc cổ thuyền. Một đạo thiên âm từ trên cao vang vọng các nơi. Cảnh thần dị này chẳng khác gì ngàn vạn ngôi sao đang chiếu sáng, ánh sao đang vây quanh mặt trăng. Vạn gia đăng hỏa chính là bầu trời sao. Bạch ngọc cổ thuyền chính là trăng sáng. Phong Phi Vân cũng ngừng thở, lặng lặng nhìn qua cảnh này, hắn cảm giác không có sai. Thanh đồng cổ thuyền đối ứng lấy Long Hổ Hà Đồ, mà bạch ngọc cổ thuyền đối ứng vạn gia đăng hỏa. Như vậy còn lại 5 bức thần đồ. Miêu Duyệt Ban Chỉ trên ngón tay Phong Phi Vân chuyển động thật nhanh, trong tối tăm sinh ra liên hệ nào đó với bạch ngọc cổ thuyền. Thần thái Đông Phương Kính Nguyệt mờ ảo, tinh mâu sáng tắt. Cánh tay trắng như ngọc của nàng vung lên, nhẹ nhàng nâng bạch ngọc cổ thuyền. Ngàn vạn ngọn đèn dầu đang vây quanh nàng. Nàng nổi bật như nữ thần. Ngọn đèn dầu như bầu trời sao lập lòe, trường tồn vĩnh hằng. Vạn gia đăng hỏa, phần thiên nấu hải. Đông Phương Kính Nguyệt vung ốm tay áo lên. Bạch ngọc cổ thuyền bỗng nhiên bay ra ngoài. Một tiếng nổ vang bộc phát thần quang chói mắt. Vạn gia đăng hỏa càng sáng ngời hơn. Chúng giống như ngàn vạn hỏa cầu thiêu đốt thế giới. Bầu trời hóa thành biển lửa, tầng mây mất đi, mặt đất khô cằn, đá biến thành bụi, khói đặc cuồn cuộn. Biển cả sôi trào. Thế giới trong tranh bị thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Bá. Cuối cùng hai đạo bạch quang là Phong Phi Vân cùng Đông Phương Kính Nguyệt trở lại gian tổ phòng. Đứng trên mặt đất, mà bức họa trên vách tường bị thiêu cháy, cuối cùng hóa thành tro tàn. Hai mắt Phong Phi Vân co rụt lại, ngưng trọng nói: rốt cuộc ngươi trải qua cái gì trong bức tranh? Mi tâm Đông Phương Kính Nguyệt có hào quang chớp động, thu hồi bạch ngọc cổ thuyền biến mất vô tung. Nàng mang mạng che mặt, da thịt tinh ca. Đôi mắt đen trắng phân minh không mang theo hạt bụi. Thản nhiên nói: Phong Phi Vân, ngươi yêu Thủy Nguyệt Đình không? Phong Phi Vân hơi sững sờ. Bên ngoài còn có rượu tà gào thét, có gió lạnh thổi tới, nhưng mà hai người trong tổ phòng trầm mặc. Thật lâu sau, Phong Phi Vân mới nói: "Ngươi sau này tốt nhất không nên hỏi vấn đề này với ta, thậm không nên nhắc tới nàng. Ngươi là không dám trả lời, hay không muốn trả lời?" Đông Phương Kính Nguyệt nói: "Ta cảm thấy không cần thiết phải nói với ngươi." Phong Phi Vân nói: "Vậy được rồi." Đông Phương Kính Nguyệt không hỏi thêm. Nàng trực tiếp đi ra ngoài tổ phòng. Nàng gọi Bạch Ngọc Cổ Thuyền ra. Vô số ngọn đèn dầu bay múa chung quanh nàng. Những dược tài nhìn thấy hỏa quang này giống như gặp dược, tránh lui ra xa, không dám chạm vào. Ngay cả hai con tam kiếp dược vương bị ánh lửa uy hiếp đều nhao nhao tránh lui, không dám tới gần. Hai người được hỏa diễm của Bạch Ngọc Cổ Thuyền yểm hộ, rốt cuộc chạy ra khỏi tổ phòng, rời khỏi cấm địa này. Sau khi rời khỏi cấm địa, Đông Phương Kính Nguyệt mang tất cả tao ngộ bên trong nói với Ngân Câu Phiệt Chủ. Sắc mặt Ngân Câu Phiệt Chủ thập phần ngưng trọng. Trải qua một phen điều hành lại tiếp kiến Phong Phi Vân, thật sự là xin lỗi a. Không nghĩ đến trong Ngân Câu Phiệt lại sinh ra dược vật, làm cho thần vương đại nhân chấn kinh. Nhưng mà không sao, ta đã phái mấy vị tầm bảo sư cường đại đi tiêu diệt dược vật rồi. Sắc mặt Phong Phi Vân nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Kính Nguyệt, sau đó nói: "Có mấy lời vãn bối muốn một mình nói với Đông Phương Phiệt Chủ." Ngân Câu Phiệt Chủ ánh mắt hơi híp lại, sau đó nói: "Kính Nguyệt Nhi, ngươi đi xuống trước đi, mang 8 loại linh dược tới." Đông Phương Kính Nguyệt nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, lúc này chậm rãi lui ra. "Thần Vương Đại Nhân có chuyện gì, bây giờ nói đi." Ngân Câu Phiệt Chủ thập phần hiền lành, mặc dù lớn tuổi hơn Phong Phi Vân rất nhiều, nhưng mà vẫn ngang hàng luận giao như trước. Phong Phi Vân trầm tư một lát, mới nói: "Ta đã thấy dung mạo Đông Phương cô nương." Nghe nói như thế, nụ cười của Ngân Câu Phiệt Chủ cứng đờ. Dung mạo Đông Phương Kính Nguyệt lớn lên giống như đúc nữ thần sông Tấn. Đây tuyệt đối là chuyện không bình thường. Một khi truyền đi, nhất định có rất nhiều người sẽ đi tới Ngân Câu Phiệt hỏi thăm nguyên do. Cho dù Ngân Câu Phiệt thế lực khổng lồ cũng không ngăn nổi người trong thiên hạ. Ngân Câu Phiệt chủ châm trước một lát, lắc đầu liên tục thở dài. Phong Phi Vân lại nói: "Thỉnh Phiệt chủ yên tâm, việc này vãn bối nhất định thủ khẩu như bình. Nhưng mà có một việc vãn bối hết sức tò mò. Đi tổ phòng một chuyến thì ta càng hiếu kỳ, càng muốn hỏi. Ngươi có nghi vấn gì?" Ngân Câu Phiệt chủ nói. Phong Phi Vân nói: "Ngân Câu Phiệt và nữ thần sông Tấn có sâu xa gì?" Ngân Câu Phiệt chủ trầm tư thật lâu mới nói: "Tin tưởng thần vương đại nhân cũng đã nghe qua câu chuyện về nữ thần sông Tấn, cũng biết nghe đồn về lưỡng nhân thôn. Kỳ thật nói nữ thần sông Tấn là tổ tiên của Ngân Câu Phiệt cũng không đủ." Ngân Câu Phiệt chủ đứng lên, dẫn Phong Phi Vân tới nhà thờ tổ Ngân Câu Phiệt. Giữa ngón tay bắn ra một đạo linh quang, hai bức cổ tranh cổ xưa cuộn tròn lại, lộ ra hia linh vị. Trong đó một bức họa có hình nữ tử, sóng thủy nguyệt đình như đúc. Đây là bức họa vạn năm trước. Thần sắc Phong Phi Vân kích động, hắn dám khẳng định cô gái này nhất định là thủy nguyệt đình, không thể nghi ngờ. Ngân Câu Phiệt chủ nói: "Cách gọi là lưỡng nhân thôn, hai người kia chính là hai vị tổ tiên của Ngân Câu Phiệt, Đông Phương và Nguyệt Lượng. Bọn họ chính là thân huyên muội. Sau khi Nguyệt Lượng tổ tiên biến mất, Đông Phương tổ tiên cưới vợ sinh con, sinh sôi nảy nở ra Ngân Câu gia tộc chúng ta, phát triển vạn năm mới có cơ nghiệp hôm nay." Trong nhà thờ tổ Ngân Câu Phiệt, Phong Phi Vân suy nghĩ cũng nhớ về vạn năm trước. Giống như vạn năm trước làm bạn tri kỷ với Thủy Nguyệt Đình. Nếu Thủy Nguyệt Đình thật sự là một tổ tiên của Ngân Câu Phiệt, như vậy nàng với tu vị kinh thiên động địa đã quay về đây. Sau khi ta trọng sinh, nàng đã từng trở về cố hương, trong tối tăm có liên hệ gì? Hay hoặc là nói nàng biết ta nhất định trọng sinh về vạn năm sau? Phong Phi Vân cảm giác trong đó có nghi hoặc trùng trùng. Tượng thần to lớn bên bờ sông Tấn, phía trên thai nghén thần vận căn bản không phải giống tu sĩ có thể điêu khắc ra. thậm chí làm cho Phong Phi Vân cảm thấy Thủy Nguyệt Đình tu vị đại thừa thì từng quay về Thần Tấn Vương triều. Không, không, ta quên đi một khâu trọng yếu nhất, Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân vội vàng lại hỏi: Việt chủ, mẫu thân Đông Phương Kính Nguyệt rốt cuộc là người sinh nàng ra hay nàng là bức tranh trong tổ phòng sinh ra? Phong Phi Vân nói lời này làm ánh mắt Ngân Câu Việt chủ lập lòe thở dài một tiếng, nói: Thì ra ngươi đã phát hiện. Chương 829. Trong bát bộ long liễn. 1. Đông Phương Kính Nguyệt thật sự đi ra từ bức họa đó. Phong Phi Vân ngừng thở. Ngân Câu Việt chủ gật gật đầu, lại lắc đầu, nói: Kính Nguyệt Nhi đúng là có liên hệ với bức họa đó, nhưng mà nàng xác thực chính là do mẫu thân sinh ra, chính là đệ tử Ngân Câu Việt. Phong Phi Vân cùng càng thêm nghi hoặc truy vấn: Nếu có liên hệ với bức họa, tại sao lại do mẫu thân sinh ra, nàng rốt cuộc là thế nào? Việc này thứ cho lão phu không thể trả lời ngươi. Ngân Câu Việt chủ có chút không vui. Phong Phi Vân cũng biết mình thật sự quá vô lễ. Dù sao đây cũng là việc riêng của Ngân Câu Việt, nhưng lại nghi vấn chuyện người của Việt chủ sinh con. Chính mình hỏi thế không ổn, ai cũng không cao hứng. Hắn ý nãy nói: Thực xin lỗi, bởi vì việc quan hệ trọng đại với vãn bối, cho nên có chỗ mạo phạm, thỉnh Việt chủ lượng thứ. Ngân Câu Việt chủ cười cười, nói: Không sao, không sao. Thần Vương Đại Nhân nếu còn nghi vấn chuyện này, có thể đi hỏi phụ mẫu Kính Nguyệt Nhi, Vũ Em, thậm chí tất cả người hầu của Ngân Câu Việt. Nếu là việc khác, Phong Phi Vân chắc chắn sẽ không tiếp tục hỏi thêm. Nhưng mà việc này quan hệ xác thực không nhỏ, cho dù biết rõ sẽ làm cho Ngân Câu Việt chủ không vui, hắn cũng phải đi hỏi thăm. Vậy vãn bối đi hỏi thăm. Phong Phi Vân muốn quay người rời đi, Ngân Câu Việt chủ kêu lên: Thần Vương Đại Nhân chờ một chút, Việt chủ còn có cái gì phân phó? Phong Phi Vân nói: Đây chính là tổ phòng cấm địa Ngân Câu Việt, ngay cả đệ tử dòng chính cũng chưa tới qua. Hơn nữa vừa rồi lão phu nói ra chuyện bí ẩn nhất của Ngân Câu Việt, lão phu cũng không xem Thần Vương Đại Nhân là người ngoài a. Ngân Câu Việt chủ mang theo nụ cười đầy thâm ý. Phong Phi Vân không phải đồ đần, tự nhiên biết rõ hắn muốn biểu dơ, dơ, quy, quy, à, quy, quy, tị, y, gì. Đây chính là lão hồ ly a. Ngân Câu Việt tổ phòng. Ngân Câu Việt chủ vuốt khẽ chòm râu, chắp tay nói: Kính Nguyệt Nhi chính là minh châu của Ngân Câu Việt, mà Thần Vương Đại nếu để bụng chuyện của nàng, ta cảm thấy. Phong Phi Vân nói: Đông Phương cô nương và vãn bối là hảo hữu, ta nghĩ Việt chủ hiểu lầm. Hiểu lầm? Ngân Câu Việt chủ cười lắc đầu, nói: Kính Nguyệt Nhi vừa rồi tới báo cáo với ta chuyện trong tổ phòng, cũng đã nói rõ ràng với lão phu. Phong Phi Vân khẽ nhíu mày, nói: Rốt cuộc nàng nói cái gì? Ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Ngân Câu Việt chủ cười nói: Lão phu cũng không bức Thần Vương hiện tại làm quyết định. Xuống dưới suy nghĩ thật kỹ a. Đây là thiên hạ của người trẻ tuổi, trong loạn thế, nếu như có đủ kỳ ngộ, sẽ nắm được thiên hạ. Nói xong lời này, Ngân Câu Việt chủ liền ngậm miệng không nói, lưng còng đứng dưới bài vị tổ tiên. Nên nói đã nói, hắn đã nói xong, tiếp theo phải do Phong Phi Vân tự quyết định. Phong Phi Vân lui xuống, trong lòng đang phỏng đoán câu nói cuối cùng của Ngân Câu Việt chủ. Chẳng lẽ lão gia hỏa này thực ám chỉ ta, muốn giúp ta nắm giữ thiên hạ Thần Tấn Vương triều thiên hạ? Phong Phi Vân mang theo nụ cười khinh thường. Tuy Thần Tấn Vương triều có thể làm cho rất nhiều người động tâm thèm thuồng, nhưng mà lòng hắn không ở đây. Hắn là tiềm long chờ nước lên. Một khi cảm giác mình báo xong ăn tình với Long Xuyên Phượng, hắn liền định mang theo Nam Cung Hồng Nhan rời khỏi Thần Tấn Vương triều. Nhưng mà nói thì đơn giản, nhưng mà làm cũng rất khó. Rất nhiều người sẽ không nhìn hắn rời khỏi Thần Tấn Vương triều. Ví dụ như Phong gia lão tổ, người không có khả năng mỗi một chuyện đều làm thập toàn thập mỹ, mấu chốt vẫn là hiện tại, vẫn đi một bước tính một bước. Phong Phi Vân đi kiểm chứng chuyện Đông Phương Kính Nguyệt, nhìn thấy phụ mẫu Đông Phương Kính Nguyệt và hỏi thăm vú em tự tay nuôi nấng. Còn có Đông Phương Kính Thủy. Đủ loại kết quả chứng minh Đông Phương Kính Nguyệt thật sự do mẫu thân nàng sinh ra, cũng không phải là tồn tại hư vô đi ra khỏi tranh. Nếu thật sự là như thế, như vậy Ngân Câu Phiệt chủ nói Đông Phương Kính Nguyệt có liên hệ với bức tranh đó là ý gì? Phong Phi Vân, giọng nói như chuông bạc của Đông Phương Kính Nguyệt vang lên sau lưng Phong Phi Vân. Giai nhân như ngọc, như hoa quế đi tới, áo trắng như sương đạp lên ánh trăng mà đi. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào Đông Phương Kính Nguyệt, khẽ cười cười, là mặt cười nhưng lòng không cười. Bởi vì nhìn thấy Đông Phương Kính Nguyệt hiện tại trong lòng của hắn bị định danh là Thủy Nguyệt Đình. Hai người thật sự rất giống, quả thật là cùng một người. Đông Phương Kính Nguyệt vung ốm tay áo lên, tám đoàn linh khí nồng đậm bay qua. Bên trong có tám gốc linh dược, đều là kỳ hoa dị thảo hiếm thấy. Có tam diệp thanh hoa, chẳng khác gì long châu ấm ánh. Còn có hỏa diễm cốt lân thảo, hỏa diễm mờ mịt. Đây là 8 loại trong 18 loại chủ dược luyện chế thiên tủy đan. Mỗi một chủng đều vô cùng chân quý. Có thứ là độc nhất vô nhị, thần tấn vương triều khó tìm được gốc thứ hai. Phong Phi Vân trong lòng vui vẻ, nhanh chóng thu hồi 8 gốc linh dược. 8 gốc linh dược này có thể luyện ra thiên tủy đan. Phong Phi Vân có thể trong thời gian ngắn tăng lên thiên mệnh tứ trọng, tiết kiệm thời gian 1 năm. Một khi bước vào thiên mệnh tứ trọng, trong thế hệ trẻ, Phong Phi Vân đủ sức phân cao thấp với bất cứ người nào. Đông Phương cô nương, không biết Ngân Câu Phiệt bán bao nhiêu tiền? Phong Phi Vân hỏi. Đông Phương Kính Nguyệt thản nhiên đi qua, bước chân nhẹ nhàng, giống như đang đạp lên không khí vậy. Trên vai nàng có con phượng hoàng mỏ vẹt đang đậy, toàn thân đều là hỏa diễm, đôi mắt đỏ hồng, cũng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, kêu lên: "Người xấu, người xấu, Vân Cáp!" Đông Phương Kính Nguyệt gọi nó một tiếng, bảo nó câm miệng, đi tới trước mặt Phong Phi Vân. Hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nói: "Phiệt chủ nói xong 8 loại linh dược đều miễn phí đưa cho thần vương đại nhân, nhưng mà còn tặng thêm cho thần vương đại nhân một tin tức. Thiên hạ nào có chuyện tốt như thế?" Phong Phi Vân không quen phương thức nói chuyện ôn nhu của Đông Phương Kính, ho khan hai tiếng, nói: "Tin tức gì?" "Yêu ma chiến y cưu cửu quái bào rơi vào trong tay Nam Cung Hồng Nhan." Đông Phương Kính Nguyệt nói. Phong Phi Vân quả quyết bác bỏ, nói: "Không có khả năng, nếu là cưu cửu quái bào rơi vào trong tay Hồng Nhan, nàng không có khả năng không giao cho ta. Nói đến thế thôi, có tin hay không là tùy ngươi." Đông Phương Kính Nguyệt nói xong lời này liền phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại hương thơm phiêu giật trong gió, thật lâu không tiêu tan. "Nói đến thế thôi, có tin hay không là tùy ngươi, người xấu, người xấu." Vân Cáp bay lượn trên đỉnh đầu Phong Phi Vân, không ngừng quay vòng. Phong Phi Vân nhíu mày càng chặt, trầm tư một lát, mới đột nhiên ra tay, đánh ra một trường, đánh con chìm rơi xuống đất, lăn xuống bụi cỏ. Con chim không ngừng nói: "A, người xấu, thật là xấu, Vân Cáp chết." Miệng chim ngậm lại, đôi mắt nhắm lại. Chương 830. Trong bát bộ long liễn 2. Thẳng đến khi Phong Phi Vân rời đi, Vân Cáp lúc này mở mắt ra. Sau khi xác định Phong Phi Vân đã rời khỏi Ngân Câu Phiệt mới mở hai mắt ra, bay ra khỏi bụi cỏ, xuyên qua lầu các cung điện tiến vào một gian phòng cao tầng, như đang nói gì đó với Đông Phương Kính Nguyệt. Đông Phương Kính Nguyệt nhẹ nhàng vuốt lông vũ Vân Cáp, ánh mắt gợn sóng, mỹ lệ không nói nên lời. Phong Phi Vân ra khỏi Ngân Câu Phiệt, cũng không có nhìn thấy nữ ma. Rất có thể nàng đã rời khỏi. Dù sao Phong Phi Vân tại Ngân Câu Phiệt quá lâu, bay khỏi Long Hồ, Phong Phi Vân cũng không quay về Phủ Thần Vương, mà là đi Phủ Thái Sư. Linh dược luyện chế thiên tủy đan mới tìm được 8 loại mà thôi, còn có 10 loại có thể thu thập càng nhiều chủ dược. Dược hiệu luyện chế ra thiên tủy đan càng tê to tê tê à nơ gơm, cảnh giới lên hiệu quả cũng rất tốt. Mà linh dược có thể tìm được trong Phủ Thái Si Phong Phi Vân nhất định phải đi tới đó. Ầm ầm. Lúc này ánh sáng màu vàng xông tới, mang theo tiếng long ngâm và khí tức khổng lồ. Chỉ trong tích tắc, tám long hồn nâng bát bộ long liễn dừng trước mặt Phong Phi Vân. Bát bộ long liễn chính là thánh khí hoàng gia, là công cụ di chuyển nhanh nhất thiên hạ. Một khi toàn lực thúc dục, trong vòng một ngày có thể xuyên qua cả thần tấn vương triều. Long liễn càng cao hơn thân thể Phong Phi Vân, mà thân xe vàng son lộng lẫy, càng giống cung điện di động hơn. Công chúa điện hạ còn không tránh ra. Phong Phi Vân nhìn qua bát bộ long liễn dừng trước mặt mình, ngay cả nữ ma cũng không chờ được mà rời đi, mà La Phù công chúa lại có thể chờ tới bây giờ. Rất hiển nhiên là cố ý chờ Phong Phi Vân. Hơn nữa nhất định có chuyện không nhỏ. Thần vương đại nhân muốn đi chỗ nào, bổn công chúa vừa vặn đi ngang qua, sẽ chở ngươi đi một đoạn. Giọng La Phù công chúa truyền ra trong bát bộ long liễn. Phong Phi Vân từ chối nói: vậy không tốt lắm, chúng ta không tiện đường. Không nể tình, thật không tiện đường. Lên xe. Giọng La Phù công chúa trở nên băng lãnh, có hoàng giả chi khí từ trong thân xe truyền ra ngoài. Phong Phi Vân nói: vậy được rồi, đa tạ công chúa đưa bổn vương một đoạn đường. Hoàng gia thiên nữ được nuông chiều từ bé, chưa từng có ai làm trái ý nàng, cũng dưỡng thành thói quen cao ngạo, có cảm giác mình đứng trên người kẻ khác. Người khác nên nghe lời nàng, nếu không nghe lời nàng chính là tìm chết. Phong Phi Vân cũng không sợ La Phù công chúa, nhưng nếu thực sự giao thủ với La Phù công chúa thì nhất định không tốt. Huống hồ hôm nay trời đã khuya, hai người bọn họ nếu đánh một trận trên Long Hồ, nhất định sẽ hấp dẫn cường giả trong Ngân Câu Việt. Đến lúc đó người khác còn tưởng rằng Phong Phi Vân hắn cưỡng gian không thành. Tao ngộ La Phù công chúa phản kháng kịch liệt, vậy sẽ tổn hại hình tượng thần vương của Phong Phi Vân hiện tại. Bát bộ long liễn xác thực giống như cung điện, bên trong có 8 cây cột hình rồng thô chừng 1 mét. Mặt đất phủ tấm thảo màu vàng, tấm vải rất trang trọng, có đỉnh đồng xanh đặt một góc, bên trong có khói xanh bay ra, hiển nhiên đang thiêu đốt dược liệu quý giá. La Phù công chúa trên ghế hình rồng, mang theo khăn che mặt màu vàng, dáng vẻ đoan trang quý khí bức người, nói: ngươi muốn đi đâu? Phủ thái sư. Phong Phi Vân tùy tiện tìm ngồi xuống, cách La Phù công chúa rất xa. Tính tình hoàng gia thiên nữ này rất khó sờ thấu, giờ khắc này có lẽ sẽ xem ngươi như khách quý. Sau một ca hừm à cơm sơ à, tay giết ngươi cũng không chừng. Huống hồ Phong Phi Vân vốn có thù oán với La Phù công chúa, nàng không chừng sẽ hạ sát thủ Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tự nhiên phải đề phòng nàng một chút. Bát bộ long liễn bay lên, bay vào thần đô. La Phù công chúa ung dung đẹp đẽ quý phái, so với nữ tử nào còn cao quý hơn. Đây mới thật sự là khí chất hoàng gia thiên nữ nên có. Mà những Minh Châu thiên kiêu, tiên môn, gia tộc không cách nào so sánh với nàng. Trầm tính thật lâu, La Phù công chúa mới chậm rãi đứng lên. Kim y trên người là tơ lụa nhất đẳng tạo thành, còn tốt hơn tơ lụa bình thường gấp 10 lần. Nổi bật đường cong hoàn mỹ của nàng, Phong Phi Vân không kìm lòng được ghé mắt nhìn. Nhìn qua vị trí hai ngọn núi cao ngất của La Phù công chúa, trong lòng nói thầm: quả nhiên không hổ là đệ tam mỹ nữ thần tấn vương, ngược lại là có hàng. Khục khục, một tay sợ là cầm không được, cũng không phải hư danh nói chơi. Phong Phi Vân ngủ qua không ít nữ nhân, trong đó giai nhân tuyệt sắc có vài người, nhưng mà so sánh với La Phù công chúa còn kém một chút. Nữ tử như La Phù công chúa, nam nhân vừa nhìn thấy sẽ có dục vọng chinh phục mãnh liệt. Tấn đế giao nhiệm vụ chọn phò mã cho ngươi, mà đem giao nhiệm vụ này cho Long Thương Nguyệt. La Phù công chúa ánh mắt phát lạnh, có chút bất thiện, chạy tới trước mặt Phong Phi Vân, ngạo khí lăng vân. Giọng nói của nàng giống như răng dạy Phong Phi Vân: hoàng gia thiên nữ đúng là hoàng gia thiên nữ, tự cho là đúng cao cao tại thượng. Phong Phi Vân ngồi trên nệm hương màu vàng mềm mại, duỗi duỗi chân, lười biếng cười nói: Nguyệt công chúa chính là thần vương phi, lại là tỷ tỷ của công chúa điện hạ, giao nhiệm vụ cho nàng có sai sao? Công chúa điện hạ cứ yên tâm là nàng sẽ lựa chọn ra người tốt nhất làm phò mã đi. La phủ công chúa há có thể không nghe ra Phong Phi Vân đang châm chọc. Nàng chậm rãi cúi người, đôi mắt dễ thương của nàng nhìn chằm chằm vào ánh mắt Phong Phi Vân, lạnh phun nói: Long Thương Nguyệt nếu dám làm ra vẻ, ta sẽ giết nàng, ngươi tin hay không? Cái này, ánh mắt Phong Phi Vân nhíu lại, ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì nguyên nhân La phủ công chúa cúi người, hơn nữa còn cách Phong Phi Vân rất gần, thế cho nên kim y trên người hạ xuống lộ ra một vùng tuyết trắng dưới cổ, thậm chí có thể xuyên thấu qua kim y nhìn thấy một nửa hai ngọn núi đôi. Đặc biệt là hương thơm nhàn nhạt trên người của nàng, làm cho Phong Phi Vân môi khô lưỡi đắng, bụng dưới nóng lên phát nhiệt, kìm lòng không được vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, trừng mắt bắn ra ánh lửa nhàn nhạt, nhìn loáng thoáng vị trí no đủ kia. Thật có hàng a, ngươi đang nói cái gì? La phủ công chúa trong mắt băng lãnh, mặc dù có kim sa che dung nhan, nhưng mà cái mũi nàng cao thẳng, bờ môi mềm mại và cái cằm trắng bóng hạ xuống. Bỗng dưng La phủ công chúa biến sắc, phát hiện hai mắt Phong Phi Vân đang nhìn chằm chằm vào vị trí không nên nhìn. Hơn nữa đôi mắt của hắn mang theo hỏa quang lập lòe, hiển nhiên đang vận chuyển thần thông thiên nhãn nào đó, nhìn xuyên qua áo ngực của nàng. Bá, La phủ công chúa cắn răng tế ra hậu lệnh đập thẳng vào ớt Phong Phi Vân. Quá đáng giận, thật sự quá đáng giận. Phong Phi Vân to gan lớn mật, cũng dám khinh nhờn bổn công chúa. La phủ công chúa vừa nghĩ tới ngực của mình bị Phong Phi Vân nhìn thì nội tâm vô cùng sợ hãi. Hơn nữa nhìn vẻ mặt đê tiện của Phong Phi Vân thì biết rõ hắn khẳng định không suy nghĩ đúng đắn.